Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỗ của mình, Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên đứng ở một bên, một mặt cảnh giác nhìn Yến cô nương, bọn họ tới giữa cũng không dây dưa dễ má. Vì sao đêm hôm khuya khoát viếng thăm, Yến cô nương đêm khuya viếng thăm, vì chuyện gì? Liễu Vô Tà sau khi ngồi xuống, hướng đối phương hỏi, tiểu thư nhà chúng ta tối mai ở Động Nguyệt Hồ cử hành một tràng thi từ ca phú đại hội. Đây là thiệp mời, mời công tử nhất định phải nể mặt tham gia. Yến cô nương đứng lên, từ trong ngực cầm ra một quả nóng kim thiệp mời, thả vào Liễu Vô Tà trước mặt, nàng sở dĩ đến hiện tại mới tới đây, chủ yếu là vì chế tạo thiệp mời. Động Nguyệt Hồ chỉ có lớn như vậy, nếu muốn cử hành thi từ ca phú đại hội, tự nhiên muốn sàng lọc một số người, không phải là người người đều có tư cách tới, tổng cộng chỉ làm 1000 cái thiệp mời. Cái đầu tiên đưa đến Liễu Vô Tà nơi này, tại sao phải mời ta? Liễu Vô Tà không xem, đối cái loại này thi từ ca phú đại hội, cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Hắn cũng không là ba đại tông môn đệ tử, thiên phú nhìn như rất giống nhau, nho nhỏ thiên tượng cảnh mà thôi, cái này không phù hợp lẽ thường. Công tử đi liền biết, tổng cộng chỉ có số người 1000, ta lại là lần đầu tiên cho công tử đưa tới, công tử cần phải nể mặt. Yến cô nương cười lên lộ ra hai cái nhỏ má lúm đồng tiền, để cho người không đành lòng cự tuyệt. Ta có thể cự tuyệt sao? Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, hắn chẳng muốn cùng nhất phẩm hiên đi quá gần, không biết đối phương lai lịch trước, vẫn là chú ý thì tốt hơn. Công tử đang lo lắng cái gì đâu? Yến cô nương nghẹo đầu nhìn Liễu Vô Tà, cái loại này chuyện tốt, đổi thành người bất kỳ cao hứng cũng không kịp, có thể được tiểu thư xem trọng, là câu chuyện bao nhiêu người mơ ước tình, vì sao Liễu Vô Tà không cảm kích chút nào, để cho nàng rất không để ý tới rõ ràng. Ta thích thanh tịnh, lý do này vô cùng thích hợp, hơn 1000 người tụ ở một lần, nhất định rất huyên náo. Liễu Vô Tà không thích huyên náo hoàn cảnh, một điểm này công tử đại khả yên tâm, chỉ là thi từ ca phú đại hội, sẽ không quá huyên náo, vấn đề an toàn công tử lại càng không dùng lo lắng. Có tiểu thư ở đây, người bất kỳ đừng hòng tổn thương ngươi một sợi lông tơ. Yến cô nương tựa hồ hiểu Liễu Vô Tà khó xử, buổi chiều đắc tội Thanh Hồng Môn, khó tránh khỏi Thanh Hồng Môn người sẽ tìm hắn phiền toái. Có nhất phẩm hiên ở đây, ai cũng không dám động Liễu Vô Tà, ít nhất tối mai sẽ không có người, cho ta một cái lý do. Liễu Vô Tà tin tưởng nhất phẩm hiên có năng lực này, liền ba đại tông môn cũng không làm gì được bọn họ, nhất định có hơn người thủ đoạn. Tiểu thư nhà chúng ta muốn gặp một lần công tử, chỉ đơn giản như vậy. Yến cô nương nói xong đứng lên, sắc trời không còn sớm, không muốn quấy rầy Liễu Vô Tà nghỉ ngơi. Nói đến chỗ này phân thượng, Liễu Vô Tà nếu như tiếp tục cự tuyệt, ngược lại thì ra vẻ mình bất cận nhân tình, huống chi lúc xế chiều nhất phẩm hiên quả thật ra mặt trợ giúp qua mình, tổng muốn tận mặt trả nhân tình này. Thiệp ta nhận, ngày mai có thời gian ta sẽ đi liếc mắt nhìn. Liễu Vô Tà không có đem lời nói chết, còn có một ngày thời gian, tồn tại quá nhiều biến số, còn chưa biết tên công tử đại danh. Yến cô nương trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm, nhận lấy thiệp, đại biểu Liễu Vô Tà đáp ứng. Liễu Vô Tà, ngày mai yên tĩnh hậu công tử, hôm nay sắc trời không còn sớm, cũng không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Yến cô nương đứng dậy đi ra phía ngoài, đưa ra ngoài cửa, ba người trở lại phòng khách, cũng không có buồn ngủ. Liễu đại ca, ngươi thật muốn đi không? Trần Nhược Yên một mặt lo lắng, rất sợ Liễu đại ca trúng vòng bộ. Giản Hạnh Nhi không lên tiếng, biểu tình trên mặt đã nói cho Liễu Vô Tà, nhất phẩm hiên vì sao phải mời hắn, thật sự là nói không thông đạo lý. Bọn họ vừa mới tới Ninh Hải Thành bất quá một ngày thời gian, nếu như ta không đi, bọn họ ngày mai nhất định còn sẽ phái trước người tới. Ta cũng muốn biết cái này nhất phẩm hiên rốt cuộc là nhân vật phương nào. Liễu Vô Tà biết các nàng ở lo lắng mình, thiệp cũng đưa tới, không đi khẳng định còn sẽ phái trước người tới, ngược lại thì ra vẻ mình không phóng khoáng. Đối phương cầm nói đến chỗ này phân thượng, Liễu Vô Tà không có lý do gì cự tuyệt, vậy chúng ta cùng ngươi cùng đi. Giản Hạnh Nhi trầm ngâm một tí, dự định đi cùng Liễu Vô Tà cùng đi, mọi người lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, các ngươi ở lại khách sạn, thiệp chỉ rõ để cho ta một người đi trước, ở không biết đối phương mục đích gì trước, ta sẽ chú ý làm việc. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, chỉ có số người 1000, thiệp trên không bao gồm Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, một đêm này, không có ai trước đến quấy rầy. Sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà mang hai cô gái rời đi khách sạn, qua lại ở lớn thành bên trong, phát hiện sau lưng thời khắc đều có người theo dõi. Liễu Vô Tà cũng không để ý, để cho Liễu Vô Tà bất ngờ phải theo dõi người hắn. Đối hắn tựa hồ không có ác ý, chỉ liền hiểu rõ hắn hành tung thôi. Liễu đại ca, ngươi mau xem bên kia. Trần Nhược Yên từ bước ra khách sạn bắt đầu, giống như là một cái vui sướng yến tử, một cái líu díu nói không ngừng. Giản Hạnh Nhi cũng bị một màn trước mắt hấp dẫn, ở bọn họ trăm mét ra, tụ tập rất nhiều người. Bên trong một vòng, bên ngoài một vòng, thành nước chảy không lọt, thần thức xuyên qua tầng tầng đám người, tiến vào trong đó, chỉ gặp khu vực trung gian, Trên mặt đất bày thả tất cả loại ly kỳ cổ quái vật phẩm. Có chút giống là đá, có chút chính là gỗ, còn có rất nhiều tương tự lưu ly giống như vậy. Hàng hóa không dưới mấy trăm loại, người vây xem ngược lại không thiếu, nhưng không ai tiến lên. Giữa vòng tròn đứng một tên ông già, còn có hai người trẻ tuổi nam tử. Các vị, những thứ này chúng ta trăm ngàn cay đắng mới từ man hoang thế giới vận đi ra. Bảo đảm mỗi một dạng đồ, cũng xuất từ mãng hoang thế giới. Nếu như làm giả, 10 lần ngược lại, phía bên phải trẻ tuổi nam tử hướng bốn phía chắp tay. Chỉ xuống đất trên những cái kia hàng hóa, ở Ninh Hải Thành, hấp dẫn nhất con mắt đồ. Đường kim mãng hoang thế giới vật phẩm, chỉ phải xuất hiện, nhất định gặp phải giành cướp. Mãng hoang thế giới quá nguy hiểm, không phải là người người cũng dám đi vào. Đại bộ người tiến vào trong đó, cũng vĩnh viễn ở lại nơi đó. Liễu Vô Tà đối man hoang thế giới đồ rất là tò mò. Vào thành thời điểm, Long Môn cửa hàng cầm một ít bắt trước đồ bán cho mình. Không đại biểu Liễu Vô Tà đối mãng hoang thế giới đồ không có hứng thú. Ngược lại, hắn muốn rõ ràng thời kỳ thượng cổ hết thảy, đại lục chân võ thời kỳ thượng cổ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Vì sao rất nhiều tiên giới xuất hiện đồ, ở đại lục chân võ vậy có thể tìm được, chỉ cần một loại có thể, đại lục chân võ xuất hiện qua tiên nhân, hai cô gái đã sớm giữ thế nào không ở nội tâm mãnh liệt tâm tò mò. Chen vào đám người, rốt cuộc tiến vào ở giữa vùng, nhìn những cái kia hàng hóa, nhất thời mất đi hứng thú, bởi vì mỗi một kiện hàng hóa phía trên, bao trùm một tầng thật dày hoang vu khí. Hoang vu khí tuy không là độc khí, không đủ để gửi người bỏ mạng, hút quá nhiều, đối thân thể tạo thành không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Cái này mới là đại gia không muốn tiến vào mãng hoang thế giới nguyên nhân chủ yếu nhất. Những thứ này thật kỳ quái, vì sao thần thức không cách nào tiến vào trong đó? Giản Hạnh Nhi thần thức thấm vào đến những vật phẩm kia phía trên. Phát hiện thần thức mới vừa tới gần một chút, liền bị hoang vu khí ngăn cản bên ngoài, rất là quỷ dị, ta cũng vậy, thần thức căn bản không cách nào phát hiện những thứ này trong đá có cái gì. Các nàng cũng nghe nói, từ man hoang trong thế giới mang ra ngoài đồ, ẩn chứa rất nhiều bảo bối, đại đa số vật phẩm bên trong trống trơn như vậy, vừa phải dựa vào cơ duyên, cũng phải mắt nhìn duyên. Ninh Hải Thành đi qua nhiều năm như vậy phát triển, đối man hoang thế giới đồ không ngừng điều nghiên, tìm được một ít con đường, cho nên ra đời rất nhiều giám bảo đại sư, bọn họ có thể thông qua những thứ này đá bề mặt đường vân. Phán đoán bên trong có hay không chứa linh tính đồ, xác suất mặc dù rất thấp, nhưng muốn so với những cái kia mù quáng chọn lựa người, xác suất thành công lớn rất nhiều. Liễu Vô Tà không có tùy tiện đi thử nghiệm, mà là trước xem, đây không phải là hạng gia trang trang chủ sao, làm sao cầm hàng hóa bày tới nơi này, có người nhận ra ở giữa ông già thân phận, lại là hạng gia trang trang chủ, bọn họ ở Ninh Hải Thành, cũng coi là không lớn gia tộc không nhỏ, hàng năm cũng sẽ phái đệ tử đi man hoang thế giới, mang ra ngoài không ít thứ. Hạng gia trang mấy năm này phát triển không phải rất như ý. Đệ tử tổn thất thảm trọng, không nhiều bằng lúc trước. Liễu Vô Tà đứng bên người rất nhiều người, từ phía dưới bàn luận sôi nổi, đây không phải là nguyên nhân chủ yếu, man hoang thế giới mang ra ngoài hàng hóa, căn bản đều bị vậy ba nhà lũng đoạn, những cái kia sạp hàng nhỏ chỉ có thể uống điểm canh. Hạng gia trang cửa hàng rất ít có người chiếu cố, mới biết ra hạ sách này, có người một lời vạch trần hạng gia trang khó xử, ba đại tông môn cơ hồ lũng đoạn man hoang thế giới nơi có làm ăn. Cái khác cửa hàng chỉ có thể bán chút đồ giả, lừa gạt người bên ngoài. Hạng gia trang muốn độc lập phát triển, có thể nói là nửa bước khó đi, làm ăn càng ngày càng tệ. Điều này cũng không có thể trách hạng gia trang, ai để cho ba đại tông môn vận đi ra ngoài hàng hóa khai thác ra linh tính đồ xác suất lớn hơn. Ta nghe nói hạng gia trang đồ, 3 năm không có mở ra một khối đồ nhìn được, nếu đổi lại là ngươi, còn nguyện ý mua hạng gia trang vật phẩm sao? Ngươi một lời, ta một lời. Liễu Vô Tà căn bản biết sự việc đại khái tình trạng. Hạng gia trang làm ăn không khởi sắc, mới sẽ nghĩ tới bắt được trên đường chính tới tiêu thụ. Ánh mắt nhìn lướt qua trên mặt đất những cái kia hàng hóa. Đắt tiền nhất một khối đá, lại có thể cao đến 1 triệu linh thạch, người bình thường thật vẫn không chịu nổi. Nếu như có thể khai thác ra linh tủy, 1 triệu linh thạch ngược lại cũng đáng. Bên trong nếu như trống trơn như vậy, 1 triệu linh thạch chỉ có thể rót nước trôi. Tu luyện giới có câu danh ngôn, đổ thạch cái nghề này, có thể nói là một đao thiên đường, một đao địa ngục, là ý nói, một đao cắt đi, cắt không ra linh tủy mà nói, từ thiên đường tới địa ngục. Cũng có người tiêu phí cực ít linh thạch, mua được một khối thông thường đá, cắt ra một khối thượng hạng linh tủy, từ đó kiếm bồn mãn bát mãn. Nhìn trên mặt đất những thứ này hàng hóa, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái. Ở tiên giới thời điểm, từng trải qua một lần điên cuồng đánh cuộc tủy đại hội. Một chồng khai thác ra ngọc thạch, đạt hơn mấy chục ngàn khối, chỉ có le qua mấy trăm khối bên trong có thể khai thác ra ngọc tủy. Những ngọc thạch này giá cả vậy không giống nhau, không nhất định giá cả càng cao, liền có thể khai thác ra ngọc tủy. Ngược lại, có chút giá rẻ ngọc thạch bên trong lại khai thác ra hiếm thấy thiên địa ngọc tinh. Trên mặt đất những vật phẩm này tuy không phải ngọc thạch, tính chất kém không nhiều. Hạng lão nhi, đừng nữa nơi này bày sạp, các ngươi hạng gia trang vận đi ra ngoài đều là một ít rác rưởi, cầm như thế nhiều phá thạch đầu bày ở chỗ này, lấy là thì có người mãi hết sao? Đoàn người chen qua đám người, đứng ở Liễu Vô Tà đối diện địa phương, chỉ hạng gia trang trang chủ, một mặt vẻ đùa cợt, hạng gia trang 3 năm, không có khai thác ra đồ nhìn được, ngoại giới lời đồn đãi, hạng gia trang chỉ là ở man hoang thế giới vòng ngoài. Đào một chồng phổ thông đá kiếm tiền, những thứ này cây bản không phải chân tránh mãng hoang đá. Thấy đám người này, hạng gia trang chủ sắc mặt lộ ra một chút khó khăn xem vẻ. Liễu Vô Tà tìm theo tiếng nhìn sang, khẽ nhíu mày, đang trả lời một câu cổ ngữ, không phải oan gia không gặp gỡ, lại là bị hắn đả thương Trình Thần các người, đuổi ra khỏi nhất phẩm hiên sau đó, rất là tức giận, vẫn muốn tìm Liễu Vô Tà phiền toái. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà rời đi nhất phẩm hiên sau đó, nhanh chóng rời đi, cùng bọn họ tìm được khách sạn thời điểm, lại bị trận pháp cản ở bên ngoài. Bốn vị công tử, hạng gia chỉ là buôn bán nhỏ, đây là nhỏ chuyện nhỏ, xin bốn vị vui vẻ nhận. Hạng gia trang trang chủ đi tới Trình Thần trước mặt, lặng lẽ nhét vào một cái túi đựng đồ tiến vào Trình Thần trong tay. Hy vọng bọn họ miệng hạ lưu tình, bọn họ là Thanh Hồng môn đệ tử tinh anh, hạng gia trang không đắc tội nổi, ước lượng một tí túi đựng đồ. Trình Thần đang phải rời khỏi, ánh mắt đột nhiên hướng đối diện nhìn tới, hắn phát hiện một đạo quen thuộc bóng người, mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh Hán Hiến Đế. Chương 531, đổ thạch. Trình Thần đang muốn xoay người rời đi, ánh mắt đột nhiên hướng đối diện nhìn tới, rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt một khắc kia, sát khí nồng đậm phún ra ngoài, nhớ tới hôm qua ở nhất phẩm hiên một màn, sát khí liền không ức chế được tiết ra ngoài, không chỉ có bị Doãn Kinh Võ mắng liền một câu, còn bị nhất phẩm hiên đuổi ra khỏi, từ nay về sau không cho phép đặt chân. Đối Trình Thần mà nói, đây là vô cùng nhục nhã. Trọng yếu nhất, Long Môn cửa hàng hắn vậy có cổ phần, cửa hàng mỗi tháng thu vào, hắn muốn trích ra đi một phần. Đây cũng là Liễu Vô Tà vào thành thời điểm, phát hiện rất nhiều cửa hàng, cũng cùng ba đại tông môn dính quan hệ, bởi vì rất nhiều cửa hàng sau lưng, đều có ba đại tông môn đệ tử chống đỡ, không có ba đại tông môn đệ tử chiếu cố, những thứ này cửa hàng căn bản không mở xuống. Liễu Vô Tà tự nhiên cũng nhìn thấy Trình Thần, thật là oan gia ngõ hẹp, hắn chẳng muốn nhiều chuyện, đối mặt Trình Thần giết người giống vậy ánh mắt, Liễu Vô Tà lựa chọn coi thường, thằng nhóc, ngươi lại cũng ở nơi đây. Trình Thần tự biết không phải Liễu Vô Tà đối thủ, hôm qua bị té được đầu óc quay cuồng, đến hiện nơi cánh tay còn mơ hồ cảm giác đau đớn. Ta nếu là ngươi, lập tức từ nơi này biến mất, đừng nói ba đại tông môn, coi như là 10 đại tông chủ đứng ở chỗ này, Liễu Vô Tà giống vậy không coi vào đâu, lại cho hắn mấy năm, đặt chân hóa anh cảnh, chân huyền lão tổ, cũng chưa chắc là hắn đối thủ, cùng hắn đột phá tinh hà cảnh, có thể vận dụng càng nhiều hơn tiên đế thủ đoạn, không chỉ là võ kỹ như thế đơn giản, có thể tu luyện đạo pháp, ngay trước mọi người bị nhiệt Liễu Vô Tà coi thường, khí Trình Thần kêu la như sấm. Sau lưng ba tên thanh niên đi về trước một bước, một lời không hợp liền muốn động thủ dáng điệu, cũng không dám thật tiến lên. Liễu Vô Tà thực lực, bọn họ chính mắt thấy, huống chi bọn họ bốn cái cảnh giới chân thực, chỉ có thiên tượng tầng 5 mà thôi, Liễu Vô Tà so bọn họ cao hơn. Thằng nhóc, có dám hay không cùng ta đánh cuộc một tràng, chúng ta liền từ nơi này lựa chọn mấy cái mãng hoang đá. Ai mở ra linh tính cấp bậc cao hơn, phe thua thì phải quỳ xuống tới dập đầu nhận sai. Trình Thần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hắn có mình cửa hàng, những năm này không thiếu nghiên cứu man hoang thế giới vật phẩm. Vậy tự tay cắt ra qua, tốt nhất một lần, cắt ra một quả thượng cổ linh tủy, mặc dù chỉ có cái móng tay lớn nhỏ, nhưng tiện sát vô số người, linh tủy giá trị, xa ở linh thạch bên trên, thiên địa có rất nhiều linh tính hiếm thấy, tỉ như ngọc tủy, san hô ngọc, linh tủy, ngọc tinh vân, vân, không đếm xuể, bất luận là vậy một loại, bên trong ẩn chứa cực mạnh linh tính, võ giả hấp thu, có cực lớn chỗ tốt, ẩn chứa cực mạnh linh tính bảo vật, sau khi luyện hóa, có thể để cho tu sĩ không điều kiện tăng lên một cảnh giới. Liễu Vô Tà không nghĩ tới, Trình Thần lại xách lên cái yêu cầu này, muốn cùng mình đổ thạch, đây là tu luyện giới gọi chung, bất luận là đánh cuộc man hoang thế giới vật phẩm, vẫn là đổ ngọc tùy, đều gọi là đổ thạch, Liễu đại ca, không nên đáp ứng hắn. Trần Nhược Yên lên tiếng, cái này Trình Thần vừa thấy liền không phải người tốt, tuyệt đối sẽ đùa bỡn tâm cơ, cùng hắn đánh cuộc, 10 có thất bại hết, phe thua nhưng là phải quỳ xuống nhận sai, Liễu Vô Tà một khi quỳ xuống, cả đời cũng không ngóc đầu lên được. Tụ tập ở bốn phía những người đó, từng cái tò mò nhìn hai người, hạng gia trang hàng hóa bày nửa ngày, chân chính ra tay mua, nhưng không có mấy cái, đại đa số đều là xem náo nhiệt. Trình Thần đột nhiên xách lên đổ thạch, để cho vô số người hưng phấn. Đổ thạch cái nghề này, từ thời kỳ thượng cổ liền ra đời, một mực truyền thừa đến nay, thằng nhóc, không dám đánh cuộc sao, vậy thì quỳ xuống cho ta dập đầu nhận sai, chuyện ngày hôm qua, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Trình Thần khóe miệng nụ cười càng ngày càng đậm, Liễu Vô Tà là người bên ngoài, đánh cuộc với nhau đã khẳng định một chữ cũng không biết. Hắn nhưng mà am tường đạo này, chỉ cần Liễu Vô Tà dám cùng hắn đánh cuộc, nhất định để cho hắn thua táng ra bại sản, liền bên người cô gái đều phải bại bởi hắn. Hạng gia trang chủ nghe được bọn họ sẽ đối đánh cuộc, trên mặt toát ra một nụ cười châm biếm, chỉ cần bọn họ chịu đánh cuộc với nhau, mình những thứ này mãng hoang đá là có thể bán rồi. Vô số người nhìn về phía Liễu Vô Tà, nếu như không đáp ứng Trình Thần, tương đương với nhận thua, Ninh Hải Thành coi thường nhất liền là không dám đổ thạch những người đó. Đối phương đã hạ chiến thư, cũng không dám ứng chiến, loại người này sau này đừng xuất hiện ở Ninh Hải Thành. Bởi vì mất mặt, đổ thạch là Ninh Hải Thành lớn thứ nhất sản nghiệp, cơ hồ người người cũng tham dự, vậy từng đạo chói mắt ánh mắt, hận không thể tự mình tạy ra Liễu Vô Tà miệng, để cho hắn nhanh chóng đáp ứng. Thằng nhóc, có dám đánh cuộc hay không? Không dám đánh cuộc, liền từ nơi này lăn ra ngoài. Đứng ở Trình Thần sau lưng thanh niên chỉ Liễu Vô Tà, để cho hắn mau mau nói. Đối mặt bọn họ châm chọc, Liễu Vô Tà thờ ơ, ánh mắt đột nhiên từ những cái kia mãng hoang trên đá thu hồi lại, khóe miệng hiện lên lau một cái đùa cợt nụ cười. Không biết ngươi muốn đánh cuộc thế nào? Liễu Vô Tà cuối cùng vẫn là nói chuyện, một mặt vẻ hài hước nhìn về phía Trình Thần. Có người chủ động đến cửa để cho hắn đánh mặt, thế nào mà không là? Chúng ta mỗi người chọn 10 kiện vật phẩm, ngay trước mọi người khai thác, ai khai thác ra đồ giá trị cao hơn thì là thắng người, phe thua khai thác ra đồ, toàn bộ quay về thắng được một khối. Trình Thần nói ra quy củ, một người chọn 10 khối mãng hoang đá, ngay trước mọi người cắt ra, ai đồ giá trị cao hơn, dĩ nhiên chính là người thắng, phe thua khai thác ra đồ, thì quay về thắng được một khối tất cả, rất công bằng. Liễu Vô Tà gật đầu, quy tắc nghe không thành vấn đề, không quá ta lại tăng thêm một cái, phe thua, phải quỳ xuống tới nhận sai, học 3 tiếng chó sủa. Trình Thần nụ cười càng đậm, không kịp đợi muốn thấy được Liễu Vô Tà quỳ xuống dưới chân hắn dáng vẻ. Người nhất định phải thêm điều này. Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút ác liệt khí. Nếu là ngươi không dám, trực tiếp ngay trước mọi người thừa nhận mình là một người nhát gan quỷ, từ nơi này lăn ra khỏi Ninh Hải Thành, hôm qua sự tình phát sinh, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Trình Thần thanh âm biến dạng, kinh khủng sát ý, bao phủ chu vi mấy trăm mét, từ về khí thế tới xem, Liễu Vô Tà rõ ràng thuộc về hạ phong. Trình Thần một mực hùng hổ dọa người, không có ai coi trọng Liễu Vô Tà, cho rằng hắn sợ, bắt đầu đi. Liễu Vô Tà không có hứng thú cùng hắn tranh cãi đi xuống. Trừng phạt hắn tốt nhất biện pháp, dụng sự thực hung hãn tát hắn bạt tay. Nghe được Liễu Vô Tà đáp ứng, Trình Thần trên mặt thoáng qua vẻ dữ tợn, Hạng lão nhi, những thứ này sẽ không đều là rác dưới đi. Trình Thần không yên tâm, ánh mắt quét qua Hạng gia trang trang chủ, công tử yên tâm, những thứ này mãng hoang thạch đô là chúng ta Hạng gia trang đè đáy dương đồ. Giá cả mặc dù hơi quý, tuyệt đối có thể khai thác ra thượng hạng linh tủy. Hạng gia trang trang chủ vỗ ngực bảo đảm, Hạng gia trang đã đến sinh tử tồn vong để gặp, mới chịu đem đè đáy dương đồ đều lấy ra buôn bán. Chỉ muốn kiếm lấy một ít tiếng đồn, vãn hồi Hạng gia trang danh tiếng. Bắt đầu đi. Trình Thần đi về phía trước một bước, từ mấy trăm khối đá trong đó, chọn 10 khối đi ra. Liễu sư đệ, ngươi muốn chú ý, việc đã đến nước này, các nàng ngăn cản vậy không còn kịp rồi. Giản Hạnh Nhi nhỏ giọng nói, thua tuy không biết chết, quỳ xuống dập đầu nhận sai, nhưng muốn so với giết Liễu Vô Tà còn nghiêm trọng hơn. Gật đầu một cái, Liễu Vô Tà đi vào những cái kia đá bên trong, lớn nhỏ không đồng nhất, lớn nhất một khối đá, cao đến 3 m, nhỏ nhất một khối đá, chỉ lớn chừng bàn tay, hình dáng cũng là hình thù kỳ lạ quái trạng, còn có mấy đoạn thối giữa cây cối, tùy ý bày để ở một bên. Trình Thần cũng không cuống cuồng ra tay, trước từ trong ngực cầm ra một khối kỳ quái tấm gương, gác ở trên lỗ mũi, lúc này mới cầm lên một khối đá, một chút xíu đến gần, muốn nhìn ra chút gì, nhìn ước chừng 5 phút, đem đá buông xuống, tiếp tục cầm lên hạ một khối đá, lấy loại này đẩy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Liễu Vô Tà đi ở những cái kia mãng hoang đá bên trong. Giống vậy đang chọn, bất quá hắn chọn lựa thủ pháp, cùng Trình Thần hoàn toàn không cùng, Liễu Vô Tà chuyên chọn những cái kia giá cả tiện nghi ra tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ha ha ha, thằng nhóc này sẽ không nghèo len keng vang đi, càng tiện nghi, khai thác ra linh tủy xác suất càng thấp. Tại chỗ không hiện lên rất nhiều đổ thạch cao thủ, bị Liễu Vô Tà chọn lựa dáng vẻ buồn cười, vẫn là Trình sư huynh chuyên nghiệp, ta nghe nói hắn đã bị rất nhiều cửa hàng mời là giám định sư. Đặc biệt thay một ít quý khách chọn đá, tỷ lệ thành công vô cùng cao, rất nhiều người ở bốn phía nhỏ giọng đàm luận, biết Trình thần người còn không thiếu, Trình công tử tốt trong mắt, cái này cái đá nhưng mà chúng ta Hạng gia trấn tộc bảo. Hạng trang chủ một mực đi theo Trình thần sau lưng, còn như Liễu Vô Tà, đem coi thường, Trình thần đứng ở đó tôn cao hơn 3 mét đá lớn trước mặt. Đang tỉ mỉ học hỏi, đầu ngược lại không tệ, có 70% xác suất có thể khai thác ra linh tủy. Trình thần cũng không cuống cuồng ra tay, khối này đá lớn nhưng mà giá trị 1 triệu linh thạch. Hắn tuy là đệ tử tinh anh, linh thạch vật này, ai cũng không dám nói nhiều chưa dùng hết, 70% xác suất, thả vào đổ thạch giới, tuyệt đối là cao vô cùng xác suất, chỉ cần khai thác ra một khối cái móng tay lớn nhỏ linh tủy. Giá trị tuyệt đối vượt qua 1 triệu, Trình công tử nếu quả thật muốn, ta ngược lại là có thể đánh 70%. Hạng trang chủ một bộ nịnh bợ giọng, nguyện ý bớt tiêu thụ, hôm nay nếu như không phải là hắn, một kiện hàng hóa cũng bán không được, đã đem Trình thần coi thành ân nhân. Nghe được nói chuyện của bọn họ, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng bước, từ chọn lựa xong hàng hóa bên trong cầm ra khác biệt. lựa chọn buông tha, đến nay đi về phía một cái khác khu vực, đổi hai khối đá, thằng nhóc này điên rồi sao? Khối đá kia chỉ lớn chừng bàn tay, có thể khai thác ra linh tủy, ta quỳ xuống tại chỗ cho hắn dập đầu. Liễu Vô Tà đổi trở về hai khối đá, một khối trong đó chỉ có người lớn lớn chừng bàn tay, nhất bực người giá cả còn đặc biệt tiện nghi, chỉ cần 10 khối linh thạch, không có để ý bốn phía cười nhạo, mười mấy phút thời gian, Liễu Vô Tà đã chọn lựa tốt lắm 7 tiểu đồ, còn thiếu cuối cùng 3 dạng. Trình Thần bên kia, vậy chọn lựa xong hết rồi, mỗi chọn như nhau, hạng trang chủ cũng tâng bốc hắn thật là tinh mắt, bốn phía những cái kia khách xem, vậy rối rít tán thưởng, Trình công tử không hổ là chuyên nghiệp, hắn chọn lựa ra 10 khối, ít nhất vượt qua 3 thành có thể khai thác ra linh tủy. Từng trận tâng bốc tiếng từ bốn phía vang lên, Liễu Vô Tà đi tới những cái kia thối giữa gỗ trước mặt. Ánh mắt quét một vòng, từ gỗ vụn trong đống, rút ra một cây tương tự cây trúc giống như vậy, thằng nhóc này đầu nhất định không bình thường, đổ thạch giới có đôi lời, Ninh chọn đá không chọn mộc không chọn nhỏ không chọn can, ý chính là nói, ở đá cùng gỗ tới giữa, ưu tiên lựa chọn đá, bên trong ẩn chứa linh tủy có khả năng lớn hơn, thứ nhì lựa chọn gỗ, không muốn chọn nhỏ, cái loại này căn bản đều là rác rưởi. Đừng nói linh tủy, bên trong liền linh tính cũng rất khó khai thác ra. Cuối cùng là chọn nhỏ không chọn cây trúc, lựa chọn nhỏ vậy không sao cả, ngàn vạn không muốn chọn như vậy một đoạn tương tự cây trúc giống như vậy. Cái loại này gỗ càng không thể nào xuất hiện linh tính. Liễu Vô Tà không chỉ có lựa chọn gỗ, còn lựa chọn nhỏ, quan trọng hơn hắn lựa chọn một quả cây trúc, khó trách rước lấy đám người cười nhạo, mời ủng hộ bộ tiết cốt tranh tranh hán hiến đế. Chương 532, thượng cổ mảnh vỡ, hao tốn đến gần nửa giờ thời gian. Hai người phân biệt lựa chọn 10 kiện hàng hóa, Liễu Vô Tà hao tốn không tới 100.000 linh thạch, mà Trình Thần bên kia ước chừng hao tốn đến gần 3 triệu linh thạch. Hai người tới giữa, tốn hao linh thạch, có thể nói là thiên địa phân biệt, thằng nhóc này cơ hồ đem không đáng tiền hàng hóa cũng mua đi. Những thứ này rác dưới không thể nào cắt ra linh tính đi ra. Nơi này mỗi một kiện hàng hóa, đều là do vô số giám bảo đại sư chung nhau sau khi thương nghị cho ra giá cả. Giá cả càng cao, xuất hiện linh tính xác suất càng lớn, những cái kia cái giá thấp. Giám bảo đại sư không coi trọng, bỏ thì tiếc, chỉ có thể định một cái giá thấp, thu lấy hai người linh thạch, hạng trang chủ để cho người ở vị trí chính giữa dành ra một khối đất trống. Thuận lợi bọn họ hiện trường cắt kim loại, thằng nhóc, ngươi dự định cầm những thứ này cùng ta so. Trình Thần nhìn một cái Liễu Vô Tà chọn lựa những cái kia rác dưới, phát ra vui vẻ cười to, hắn đang đánh cuộc đá giới, tuy không phải nguyên lão cấp bậc, cũng coi là nhân tài mới nổi, chọn những thứ này mãng hoang đá muốn so với người thường kinh nghiệm phong phú. Liễu Vô Tà liếc một cái Trình Thần chọn lựa những cái kia mãng hoang đá, cơ hồ đắt tiền nhất đá đều bị hắn rời đi, khó trách như vậy tự tin, đổ thạch còn chưa bắt đầu, ngươi tự tin quá mức đi. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng châm chọc, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một quả dao găm, chuẩn bị cắt kim loại những thứ này đá, hừ, một lát ta liền để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Trình Thần hừ lạnh một tiếng, giống vậy cầm ra một quả dao găm, cầm lên một khối giá trị 100.000 mãng hoang đá, bốn phía tiếng bàn luận đột nhiên biến mất. Mỗi cái người lẳng lặng nhìn bọn họ hai cái, giơ tay chém xuống, Trình Thần xuất thủ trước, cỡi chậu nước rửa mặt hòn đá không ngừng vỡ vụn, từng tầng một đá vụn chiếu trên mặt đất, thủ pháp nước chảy mây trôi, đưa tới đám người phát ra từng cơn tiếng than thở. Hảo thủ pháp, không thiếu tầng bốc tiếng ở bốn phía vang lên, cắt kim loại mãng hoang đá, có đặc biệt thủ pháp, quá nhanh dễ dàng cắt kim loại đến linh tủy, nếu như tan vỡ, linh tủy bên trong linh tính thì sẽ chạy mất, biến thành phế phẩm, quá chậm, không có quan thưởng tính, mới vừa rồi còn là cỡ chậu nước rửa mặt. Không tới một phút thời gian, đổi thành cỡ quả đấm, mau xem, tựa hồ có linh tính tràn ra, cắt kim loại đến nội bộ thời điểm, nhàn nhạt linh tính, theo đá kẽ hở thấm ra, cách nhau mười mấy mét, cũng có thể cảm giác đạt được, Trình Thần trên mặt lộ ra một chút vui vẻ, không nghĩ tới thứ một khối đá, liền cắt kim loại đi ra linh tính, hơn nữa khối này mãng hoang đá vẫn là tiện nghi nhất một khối, nhất không thể nào xuất hiện linh tính một quả, Liễu Vô Tà không gấp cắt kim loại, ánh mắt một mực quan sát Trình Thần, khóe miệng hơi giơ lên. Ngay trước mặt mọi người, cỡ quả đấm mãng hoang đá từ từ mở ra, từ bên trong nứt ra một cái khe hở, một quả cái móng tay lớn nhỏ linh tủy xuất hiện, ha ha ha, tay bưng linh tủy, Trình Thần giơ thẳng lên trời cười to, cái này cái mãng hoang đá giá trị 100.000 linh thạch, mà trong tay hắn cái này cái linh tủy, giá trị triệu chừng, nói cách khác, chỉ bằng vào một khối này linh tủy, liền để cho hắn kiếm ước chừng 9-100.000 linh thạch. Khó trách nói đổ thạch một đao thiên đường, một đao địa ngục, quả nhiên như vậy, nếu như bên trong cái gì cũng không có. Cái này 100.000 linh thạch đánh liền nước trôi, chúc mừng Trình công tử, kỳ khai đắc thắng, hạng trang chủ bước nhanh về phía trước, liền liền chúc mừng, trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ cô đơn, nếu như cái này cái mãng hoang đá chính bọn họ giữ lại cắt kim loại. Há chẳng phải là kiếm 1 triệu linh thạch, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cũng không ai biết bên trong rốt cuộc có hay không linh tính. Coi như là chân huyền lão tổ đều không cách nào nhìn thấu. Mãng hoang khí rất quỷ dị, có thể ngăn cản hết thảy thần thức tiến vào. Bốn phía vang lên một hồi tiếng vỗ tay, chúc mừng Trình Thần cắt kim loại đi ra linh tủy, mở một cái tốt đầu, thằng nhóc, đến ngươi. Trình Thần một mặt đắc ý, một mặt khiêu khích nhìn về phía Liễu Vô Tà, nên hắn cắt, một người một khối, quyết ra sau cùng thắng bại. Liễu Vô Tà từ dưới lòng bàn chân cầm lên một khối tầm thường mãng hoang đá. Phía trên thậm chí còn bao trùm một ít rêu xanh, phỏng đoán từ một cái vũng nước mặt mò ra. Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên một mặt lo âu, hai người tay cầm tay, âm thầm thay Liễu Vô Tà giáng lên. Mọi người ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên tay, chờ đợi chủy thủ của hắn rơi xuống. Không có Trình Thần hoa lệ kia chiêu thức, Liễu Vô Tà thủ pháp rất đơn giản, dao gam rơi xuống đi, trong tay đá trực tiếp thiếu một cái sừng. Cùng Trình Thần thủ pháp so sánh, Liễu Vô Tà thủ pháp quá mức thô tháo, như vậy man lực phá vỡ, đây là đổ thạch giới đại kỵ. Nếu như linh tủy liền ở khu vực này, há chẳng phải là một đao trực tiếp phá vỡ linh tủy bề mặt. Thằng nhóc này không phải là lần đầu tiên đổ thạch đi. Nhiều tiếng chế giễu ở bốn phía vang lên, Liễu Vô Tà thờ ơ, đem mãng hoang đá đổi cho nhau một tí vị trí, lại là một đao hung hãn cắt đi. Không ít người che mắt, thật sự là không đành lòng nhìn tiếp. Người thường cắt đá, đều là từ bề mặt một chút xíu tước đoạt, tầng thứ nhất không có, tiếp tục tước đoạt tầng thứ hai, tương tự lột trứng gà như nhau. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, đi lên chính là một đao, tiếp theo là đao thứ hai, liên tục chém mấy đao, trong tay mãng hoang đá chỉ còn lại không tới em bé cỡ quả đấm. Nhỏ như vậy, vẫn không có linh tính tràn ra, rất nhiều người không muốn nhìn tiếp nữa. Thật may trong này không có linh tính, xem hắn cái loại này cắt kim loại phương pháp, thật tốt linh tủy, cũng bị hắn phá hư hết. Mọi người đã nhận định, Liễu Vô Tà cắt quả thứ nhất mãng hoang đá bên trong, không thể nào xuất hiện linh tính, nếu như có, chỉ còn lại lớn như vậy, linh tính đã sớm nên tràn ra. Thằng nhóc, đừng uổng phí khí lực, chuẩn bị cắt kim loại một khối đi. Trình Thần có chút không kịp đợi, từ bên chân lại cầm lên một khối mãng hoang đá, chuẩn bị cắt kim loại, tổng cộng 10 luân, vòng thứ nhất hắn toàn thắng, ngươi làm sao là có thể kết luận, nơi này cũng chưa có linh tính. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, chỉ thì ở trong tay đột nhiên cắt, rắc rắc, em bé cỡ quả đấm mãng hoang đá từ bên trong phá vỡ. Tiếp theo, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, ở Liễu Vô Tà trước mặt, lơ lửng một quả vật kỳ quái, xem là một quả mũi đao, cũng giống là một quả mảnh vỡ, bị một cổ thần bí linh tính bọc, oanh, trong phút chốc công phu, một cổ kính bạo đao khí, cuộn sạch thương khung, đứng ở bốn phía những người đó, bị tung thua xiểng niềng, chỉ có Tinh Hà Cảnh mới miễn cưỡng ngăn cản, đây là thượng cổ mảnh vỡ, thượng cổ mảnh vỡ à, vô số người điên cuồng, thượng cổ mảnh vỡ, có thể là thiên khí tồn tại, thậm chí đạt tới tiên khí trình độ, giá trị ra ở linh tủy bên trên, có thể như thế nói, linh tủy có giá cả, thượng cổ mảnh vỡ vô giá, chân chính bảo vật vô giá, hơn nữa những năm này, rất ít có người cắt kim loại đi ra thượng cổ mảnh vụn, phần lớn đều là linh tủy ra đời tương đối đơn giản, hấp thu đầy đủ mãng hoang khí, là có thể tạo thành, thấy thượng cổ mảnh vụn một khắc kia, Trình Thần lảo đảo một cái, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, đứng ở Trình Thần sau lưng ba tên thanh niên, mặt đầy vẻ ghen tị, Liễu Vô Tà lại cắt kim loại đi ra một quả thượng cổ mảnh vỡ. Kinh hãi nhất vẫn là hạng trang chủ, bọn họ hạng gia trang mãng hoang đá, lại có thể cắt kim loại đi ra thượng cổ mảnh vỡ. Tin tức này một khi tản mát ra, bọn họ hạng gia trang làm ăn, nhất định một bước lên trời. Liễu Vô Tà đưa tay bắt cái này cái mảnh vỡ, chỉ có cái móng tay lớn nhỏ, tản mát ra kinh khủng như vậy hơi thở, tuyệt không phải là phàm vật. Cái vị công tử này, ta nguyện ý ra 2 triệu linh thạch, mua cái này cái mảnh vỡ, xin công tử bỏ những yêu thích. Một tên người đàn ông trung niên đi tới, nguyện ý mua Liễu Vô Tà cái này cái mảnh vỡ. Lý trưởng quỹ, ngươi cho ta lăn, ta nguyện ý ra 3 triệu linh thạch. Hạng trang chủ đột nhiên đứng ra, nguyện ý ra 3 triệu linh thạch, mua thượng cổ mảnh vỡ, một quả thượng cổ mảnh vỡ, giá trị cũng chỉ ở 3 triệu cỡ đó, vượt qua cái giá cả này liền không thích hợp. Thượng cổ mảnh vỡ mặc dù thưa thớt, hàng năm Ninh Hải Thành vẫn có thể cắt kim loại đi ra một ít. Ở trên đường chính cắt kim loại đi ra thượng cổ mảnh vỡ, tuyệt đối vẫn là lần đầu tiên, không bán. Liễu Vô Tà lạnh như băng trả lời hai chữ, hạng gia trang chủ mới vừa rồi mặt mũi, Liễu Vô Tà nhìn ở trong mắt, ngay trước mọi người cự tuyệt, để cho hạng gia trang sắc mặt cực kỳ khó khăn xem. Mới vừa rồi hắn lấy lòng Trình Thần dáng vẻ, đám người thu hết vào mắt, lúc này muốn mua lại mảnh vỡ, đổi thành người bất kỳ cũng sẽ không đáp ứng. Cái này cái mãng hoang đá, Liễu Vô Tà chỉ hao tốn 100 khối linh thạch, giá trị nhưng lật 3.000 lần, hạng trang chủ muốn khóc. Hắn 100 khối linh thạch bán cho Liễu Vô Tà, quay đầu 3 triệu dự định thu hồi, lại bị Liễu Vô Tà cự tuyệt, như vậy tâm lý chênh lệch, có thể tưởng tượng được. Nếu như có thể mua cái này cái mảnh vỡ, đặt ở hạng gia trang trong cửa hàng mặt, đối bên ngoài tuyên truyền, hạng cửa hàng mở ra thượng cổ mảnh vỡ, danh tiếng liền vang dội, tiêu phí 3 triệu ngược lại cũng đáng. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà không dự định bán ra cái này cái thượng cổ mảnh vỡ. Trình công tử, mời tiếp tục đi. Liễu Vô Tà đem thượng cổ mảnh vỡ thu, một mặt vẻ hài hước, cắt kim loại đi ra ngoài một khắc kia, Bất luận là tà nhận, vẫn là Thôn Thiên Thần Đỉnh, cũng không kịp đợi muốn phải chiếm đoạt cái này cái tàn phiến. Đừng nói 3 triệu, chính là ra 30 triệu, Liễu Vô Tà cũng chưa chắc chịu bán. Mở ra thượng cổ mảnh vụn tin tức, rất nhanh truyền đi, càng ngày càng nhiều người hướng bên này tụ tập, muốn thấy kết quả, đổ thạch, nhất bác người con ngươi. Như vậy phân ly ở bên bờ sinh tử khoái cảm, để cho người quên hết mọi thứ, tâm trạng sẽ một mực yên lặng ở phấn khởi bên trong. Trình Thần hít sâu một hơi, sắc mặt khôi phục bình thường, cái này là vòng thứ nhất, còn có 9 cái mãng hoang đá, chỉ cần hắn cũng có thể cắt kim loại đi ra một quả thượng cổ mảnh vỡ, là có thể thay đổi cục diện. Cầm lên khối thứ hai mãng hoang đá, hoa lệ thủ pháp một lần nữa phơi bày ở trước mặt mọi người, lần này tầng bốc thanh minh lộ vẻ ít đi rất nhiều. Mọi người yên lặng nhìn, mãng hoang đá không ngừng thu nhỏ lại, càng ngày càng nhỏ, mấy phút sau đó, đổi thành cỡ quả đấm, vẫn không có linh tính tràn ra, đây không phải là hiện tượng tốt, vậy còn dư lại lớn như vậy thời điểm, linh tính sẽ theo kẽ hở thấm vào đến trong hư không? Trừ phi nơi này cũng có thượng cổ mảnh vỡ cùng linh tủy không cùng, không có linh tính chập chờn, chỉ có hoàn toàn mổ ra, mới có thể làm ra phân biệt. Học Liễu Vô Tà, đem dao găm trong tay đột nhiên hạ cắt, cỡ quả đấm mãng hoang đá chia làm hai, rắc rắc, mãng hoang đá từ bên trong nứt ra, hai khối đá rớt rơi trên mặt đất, bên trong cái gì cũng không có, trống trơn như vậy, không có, Trình Thần trên mặt thoáng qua vẻ cô đơn, đổ thạch chính là đánh cuộc vận khí, 10 khối mãng hoang đá có thể khai thác ra một khối linh tủy. Đã không thua thiệt, ai để cho Liễu Vô Tà vận khí nghịch thiên, cắt kim loại đi ra một quả thượng cổ mảnh vỡ, để cho vốn là đổ thạch, đổi được khó biết rõ đầu đuôi. Trình Thần cưỡi hổ khó xuống, không thể cắt kim loại đi ra thượng cổ mảnh vỡ, hôm nay hắn nhất định phải thua. À, có người lắc đầu than thở, mới vừa rồi cắt khối kia mãng hoang đá, giá trị 500.000 linh thạch, vô cùng không rẻ, chỉ như vậy rót nước trôi, mọi người ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chờ đợi hắn cắt kim loại khối thứ hai mãng hoang đá, Trình Thần không lên tiếng, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thấu xương hàn mang, rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, đã khơi dậy sát ý, ngày hôm nay 10 càng, các ngươi trong tay phiếu phiếu đâu, đập tới đi, mời ủng hộ bộ tiết cốt tranh tranh Hán Hiến Đế, chương 533, Lưu Ly Thánh Dịch, ngay trước mặt mọi người, Liễu Vô Tà thuận tay cầm lên một khối mãng hoang đá, giá trị 10.000 linh thạch, cùng Trình Thần chọn lựa những cái kia so sánh, 10.000 linh thạch giá cả, có thể nói là giá cả bắp cải, lần này không có ai cười nhạo, mỗi cái người nín thở, tại chỗ những người này. Chân chính khai thác ra thượng cổ mảnh vụn người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí nói không có, cái thằng nhóc này rất lạ mặt à, hắn là tông môn nào đệ tử, rất nhiều người tò mò hỏi, Liễu Vô Tà khuôn mặt xa lạ, rất nhiều người đều không gặp qua, có thể là ngoại lai đi, tra xét nửa ngày, liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, một phiến chỗ trống, giờ phút này nhất phẩm hiên, Mộ Dung Nghi đang uống trà, một tên thị nữ nhanh chóng chạy tới, ở Yến Ngôn Nương bên tai nói mấy câu, khoát tay một cái, tên kia thị nữ lui xuống. Yến Ngô Nương vén lên màn che mành, đứng ở tiểu thư sau lưng, nói, Mộ Dung Nghi buông xuống ly, ngồi ngay ngắn người lại, có tin tức truyền tới, Liễu Công Tử cùng Trình Thần ở trên đường xảy ra mâu thuẫn. Hai người ngay trước mọi người đổ thạch, Liễu Công Tử cắt kim loại đi ra một quả thượng cổ mảnh vỡ. Yến cô nương đem sự việc ngắn gọn nói một lần, có ý tứ, Mộ Dung Nghi đứng lên, mở cửa sổ ra, nhìn trên đường phố người đến người đi, trong mắt hướng xa xa nhìn, xuyên qua trùng trùng đường phố, thần thức rất nhanh đến Liễu Vô Tà trên mình. Nơi đây khoảng cách nhất phẩm hiên vượt qua mấy chục ngàn gạo. Thần thức có thể xuyên qua như thế khoảng cách xa, chỉ có cao cấp tinh hà cảnh mới có thể làm được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cùng mới vừa rồi như nhau, Liễu Vô Tà vẫn là đại khai đại hợp thủ pháp, mỗi một đao vỗ xuống, mọi người tim liền theo níu một tí, nếu như bên trong có linh tủy, cắt như vậy cắt, 10 có 8 9 sẽ đem linh tủy cắt thành mảnh vỡ. Chính là cái này tiểu tử cắt kim loại đi ra thượng cổ mảnh vỡ. Rất nhiều sau đó người đầu óc mơ hồ hỏi, từ Liễu Vô Tà thủ pháp đi lên xem, hoàn toàn là một cái người ngoài ngành à, ai để cho người ta vận khí nghịch thiên, thượng cổ mảnh vỡ cũng có thể cắt kim loại đi ra. Mỗi cái người trong giọng nói tràn đầy nồng nặc ghen tức, nhất là đánh cuộc với nhau đá thuật rất có tâm đắc những người đó. Bọn họ nghiên cứu mười mấy năm, không bằng Liễu Vô Tà một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Mãng hoang đá càng ngày càng nhỏ, đã chỉ còn lại cỡ quả đấm, trên mặt đất chất đầy trước mảnh vỡ, các ngươi mau xem, mãng hoang đá bắt đầu nứt ra. Có người lanh mát, phát hiện Liễu Vô Tà trong tay mãng hoang đá mình nứt ra. Thời điểm bắt đầu, kẽ hở rất nhỏ, chỉ có cọng tóc chừng, mấy hơi thở đi qua, kẽ hở đã mắt thường có thể gặp, một cổ kinh khủng linh tính, cuộn sạch ra, linh tủy, mở ra linh tủy, mọi người đang hoan hô, mở ra linh tủy, tuyệt đối đáng giá được chúc mừng, bất luận mọi người đối Liễu Vô Tà như thế nào ghen tị. Không phủ nhận Liễu Vô Tà vận khí quá nghịch thiên, linh tủy rơi vào Liễu Vô Tà trong tay, muốn so với Trình Thần mở ra vậy cái linh tủy còn lớn hơn một vòng. Trọng yếu nhất cái này cái linh tủy linh tính, xa ở Trình Thần vậy cái bên trên, linh tủy cũng chia 369 các loại, cùng linh thạch như nhau, bình thường nhất linh tủy, tương tự Trình Thần mở ra vậy một quả, thuộc về hạ đẳng linh tủy, mà Liễu Vô Tà trong tay cái này cái linh tủy, đạt tới trung đẳng tầng thứ, cao hơn chừng một cái cấp bậc, thứ hai cái mãng hoang đá, Liễu Vô Tà lại lần nữa toàn thắng đối thủ, từng giọt mồ hôi lạnh, theo Trình Thần trán tuột xuống, hai quả mãng hoang đá, cắt kim loại đi ra một quả thượng cổ mảnh vỡ, một quả trung đẳng linh tủy, đây quả thực không tưởng tượng nổi, coi như là những cái kia chân chính giám bảo đại sư, cũng không làm được một điểm này, có thể nói là bách phát bách trúng, cầm tại lòng bàn tay, kinh khủng linh tính chui vào Liễu Vô Tà thân thể, thái hoang thế giới mặc dù tạo thành, nhưng có chút máy móc, thiếu một cổ linh tính, tỉ như những cây đó mộc, máy móc bản, mặt đất tương đối khô héo, sơn hà không có sắc thái, những thứ này đều là không có linh tính biểu hiện, chỉ có rót vào nhiều linh tính, thế giới mới có thể sống lại, nơi đây người quá nhiều, cùng lúc trở về, đang từ từ hấp thu luyện hóa, để cho thái hoang thế giới sống lại, Liễu Vô Tà phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, thái hoang thế giới càng lớn, càng hoàn thiện, mình thực lực chính là càng mạnh, linh tính cũng là linh căn, Liễu Vô Tà trước mắt linh căn, vẫn là người bình thường cấp bậc, muốn đạt tới tiên linh cây, xa xa khinh kỳ, chỉ có hấp thu số lượng cao linh tính, mới có thể để cho linh căn lớn lên, đây là hắn lớn nhất ưu thế, rất nhiều người linh căn căn bản cố định, bất luận hấp thu nhiều ít linh tính, trợ giúp không phải rất lớn, Liễu Vô Tà linh căn khác với người thường, có thể không ngừng trưởng thành, cái vị công tử này, cái này cái linh tủy nguyện ý bán ra sao, lại là tên kia Lý trưởng quỹ, muốn mua lại Liễu Vô Tà trong tay linh tủy, hạ đẳng linh tủy cũng không phải là hiếm hàng, rất nhiều cửa hàng đều có tiêu thụ, trung đẳng linh tủy vậy thì chưa chắc, giá cả muốn so với hạ đẳng đắt hơn gấp mấy lần. Không bán, vẫn là lạnh như băng hai chữ, muốn trưởng thành đến tiên linh cây, Liễu Vô Tà tính toán một tí, cần tử lượng cao giống vậy linh tủy, há có thể bán đi, thằng nhóc, người bất quá thông thường thiên tượng cảnh, không gánh nổi linh tủy đuổi theo cổ mảnh vỡ, không bằng bán ra tới, như vậy ngươi còn có thể giữ được một cái mạng nhỏ. Đã có người xích uy hiếp trắng trợn Liễu Vô Tà, người cắt kim loại đi ra thượng cổ mảnh vỡ, cùng trung đẳng linh tủy, những thứ này đều là nghịch thiên bảo vật, bao nhiêu người đối chúng thèm nhỏ dãi, chỉ cần Liễu Vô Tà rời đi nơi này, chỉ sợ cũng có cao thủ muốn mạng hắn, bốn phía uy hiếp, Liễu Vô Tà coi mà không gặp, làm bộ như không nghe được, đổ thạch còn ở khí thế hừng hực tiến hành, một tên thần bí bà lão xuất hiện ở đám người bên trong. Nhìn như bình thường, tay cầm cây nặng, từng bước một đi về phía trong sân, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, thu hồi linh tủy, ánh mắt nhìn về phía Trình Thần, tiếp theo nên hắn, khối thứ hai mãng hoang đá cái gì vậy không cắt kim loại đi ra. Trình Thần tâm trạng xuống đến băng điểm, thua tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng phải quỳ xuống tới dập đầu, trọng yếu nhất, phe thua cắt kim loại đi ra ngoài bất kỳ đồ, tất cả thuộc về thuộc thắng được một khối, Trình sư huynh không muốn nản lòng, còn có 8 lần cơ hội, chỉ cần ngươi có thể cắt kim loại đi ra một quả thượng cổ mảnh vỡ, vẫn là có cơ hội thắng hắn. Đứng ở Trình Thần sau lưng ba tên thanh niên đi ra, một bộ an ủi giọng, lúc này muôn ngàn lần không thể nổi giận, việc đã đến nước này, cũng không lui lại đường sống, hiện tại phân thắng bại, còn nói còn sớm, tiền sư đệ nói không sai, ta không thể nào thua. Trình Thần thả ra một cổ cường đại chiến ý, hắn tuyệt sẽ không thua, cũng không thể thua, thua, mất hết thanh hồng môn mặt mũi, ánh mắt hướng cao hơn 3 mét khối kia mãng hoang đá nhìn. Đó là đắt tiền nhất một khối, giá trị 1 triệu linh thạch, đánh xong hao tổn sau đó, Trình Thần còn hao tốn 700.000 linh thạch, chỉ có vậy cái mãng hoang đá, có hy vọng nhất cắt kim loại đi ra thượng cổ mảnh vỡ. Cầm lên khối thứ 3 mãng hoang đá, Trình Thần hít sâu một hơi, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, dao găm cắt tốc độ, rõ ràng không bằng mới vừa rồi, Trình Thần lần này chú ý rất nhiều, chỉ có yên tĩnh cắt đá tiếng, ở trên đường phố vang vọng, lần này Trình Thần cắt mãng hoang đá, có chừng tùng nước lớn bằng, chừng một thước cao, cắt thời gian có chút dài, dòng giã cắt thời gian trung trà, rốt cuộc tiến vào vị trí nòng cốt, từng giọt mồ hôi lạnh, theo Trình Thần trán xuống, không biết là khẩn trương, hay là sợ, linh tính, lại có linh tính đi ra. Rất nhiều về sau những cái kia võ giả, bắt đầu hoan hô, rước lấy rất nhiều người phẫn nộ, xuất hiện linh tính đã chẳng có gì lạ, bọn họ càng mong đợi, có thể cắt kim loại đi ra càng nhiều hơn thái cổ mảnh vỡ. Tốt nhất là lớn chừng bàn tay mảnh vỡ, tuyệt đối giá trị vô lượng, lớn chừng móng tay thái cổ mảnh vỡ, chỉ có thể coi như là hàng thông thường, ngay trước mặt mọi người. Trình Thần cuối cùng một đao rơi xuống, mãng hoang đá từ mặt bên nứt ra, xuất hiện một quả cỡ trứng cút linh tủy, cấp bậc không kém gì Liễu Vô Tà mới vừa rồi cắt kim loại đi ra ngoài vậy một quả. Đạt tới trung đẳng, hơn nữa muốn so với Liễu Vô Tà vậy một quả còn lớn hơn một vòng. Cái này cái linh tủy xuất hiện, để cho Trình Thần trên mặt lộ ra một chút nụ cười nhẹ nhõm. Trình Thần cắt kim loại đi ra linh tủy, kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà trên mặt không có một chút chập chờn, tựa như hắn đã sớm biết, mãng hoang khí có thể ngăn trở người thần thức. nhưng không cách nào ngăn trở Liễu Vô Tà quỷ đồng thuật. Tu luyện đoán hồn thuật sau đó, quỷ đồng thuật đã không giống với cái khác đồng thuật. Đại lục chân võ tu luyện đồng thuật người không phải số ít. Bọn họ nếu như có thể nhìn thấu mãng hoang đá, đã sớm tới phát tài. Hiển nhiên giống vậy đồng thuật, không cách nào đâm thủng mãng hoang đá, tiến vào bên trong bộ. Thằng nhóc, đến ngươi. Trình Thần trên mặt thoáng qua vẻ dữ tợn, trước mắt mà nói, trừ vậy cái thượng cổ mảnh vỡ, hắn lấy được rồi hai quả linh tủy, Liễu Vô Tà một quả linh tủy, một quả mảnh vỡ, từ giá trị đi lên nói, chênh lệch không bao nhiêu. Liễu Vô Tà từ bên chân cầm lên một khối gỗ mục, phía trên bao trùm rất nhiều phù sa, hẳn là từ trong ao đầm bên trong mò ra. Hắn tổng cộng lựa chọn 7 khối mãng hoang đá, 3 khối gỗ mục, giơ tay chém xuống, gỗ mục đầu vị trí bị Liễu Vô Tà một đao cắt ra, từ bên trong chảy ra từng đạo kỳ quái chất lỏng. Làm sao sẽ chảy ra chất lỏng? Đây là cái đồ gì? Rất nhiều người một mặt không rõ ràng, cái này tiết gỗ mục bên trong, tại sao có thể có chất lỏng tràn ra? Liễu Vô Tà cầm ra một cái bình sứ, đem chảy ra chất lỏng trang, không có linh tủy, chỉ có thần bí chất lỏng. Rất nhiều người trố mắt nhìn nhau, không biết đây là cái gì. Đây là lưu ly thánh dịch. Một tên tinh hà cảnh nam tử phát ra một tiếng thét kinh hãi. Vô số ánh mắt hướng người này nhìn, tại chỗ vượt qua 90% người, không biết lưu ly thánh dịch cái gì. Một bộ hỏi thăm ánh mắt, nghe được lưu ly thánh dịch, Trình Thần thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, thật may có người sau lưng, đem hắn đỡ một cái. Hạng trang chủ muốn giết chết mình tim đều có, những thứ này mãng hoang đá cộng thêm những thứ này gỗ mục, thả ở gia tộc cất giấu vật quý giá vô số năm. Bất đắc dĩ mới lấy ra bán đi, ai sẽ nghĩ tới, cắt kim loại đi ra thượng cổ mảnh vỡ không nói, liền lưu ly thánh dịch cũng cắt kim loại đi ra, tim cũng đang rỉ máu, giá trị như nhau so như nhau cao, tiếp tục như vậy. Cắt kim loại đi ra hoàn chỉnh thượng cổ mảnh vỡ cũng có thể. Lưu ly thánh dịch là cái gì? Có người lên tiếng hỏi, muốn biết lưu ly thánh dịch giá trị. Thời kỳ thượng cổ, ra đời một loại thần thụ, cây này liền kêu lưu ly cây. Cây này đặc biệt hiếm thấy, mỗi một phiến lá cây, có thể so với một quả linh tủy, trong cây khô chất lỏng, vậy gọi là lưu ly thánh dịch, là võ giả mơ tưởng ngầu mong thánh vật. Lưu ly cây đã sớm tuyệt tích, Liễu Vô Tà cắt khối kia gỗ mục, chính là lưu ly cây một đoạn thân cây. Một phiến lá cây có thể so với một khối linh tủy. Đây là bực nào nghịch thiên, vô số người ngược lại hút khí lạnh, một quả linh tủy, đủ để cho người điên cuồng, cả bụi cây lưu ly cây, há chẳng phải là có vô số phiến lá cây, nếu ai có thể có như vậy một cây mộc, lo gì không thể thành tiên. Mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt, tràn đầy nóng như lửa, hận không thể hiện tại liền xông lên, đem cướp đoạt, đây chính là lưu ly thánh dịch, muốn so với linh tủy giá trị cao hơn, chảy xuôi nửa phút cỡ đó, đại khái 30 mấy giọt. Đem bình sứ tu chặt chiếc nhẫn chữ vật, không có để ý bốn phía những cái kia nóng hừng hực ánh mắt. Mời ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang, chương 534, ra tay cướp đoạt. Liễu Vô Tà đang đánh cuộc. Đánh cuộc nhất phẩm hiên đối hắn thái độ, hôm qua Yến cô nương nhưng mà chính miệng nói qua, nhất phẩm hiên bảo đảm hắn an toàn, nếu như hắn hôm nay không thể trở lui toàn thân, vậy nhất phẩm hiên liền đồ có kỳ danh, tối nay động nguyệt hồ, không cần thiết đi trước, coi như nhất phẩm hiên không ra mặt, Liễu Vô Tà vậy còn nắm chắc rời đi nơi này, sử dụng Thiên Long ấn trực tiếp nghiền đè xuống, nhân cơ hội chạy trốn, không người nào có thể ngăn được hắn. Trình Thần một trái tim rơi đến đáy cốc, giống như là người chết chìm mà, thật vất vả bắt một cái phao cứu mạng, từ đáy nước nổi lên, lại bị Liễu Vô Tà một gậy đánh đi xuống, thật vất vả cắt kim loại đi ra một khối linh tủy. Để cho hắn lòng tin tăng nhiều, đột nhiên toát ra lưu ly thánh dịch, đánh được hắn một cái trở tay không kịp. Thằng nhóc, ta nguyện ý ra 10 triệu linh thạch, đem những thứ này lưu ly thánh dịch bán cho ta. Mới vừa mới mở miệng nói ra lưu ly thánh dịch, tên kia nam tử đi ra. Nguyện ý tiêu phí 10 triệu linh thạch, tuyệt đối là một khoản không rẻ con số. Đối với thiên tượng cảnh mà nói, 10 triệu linh thạch, có thể cả đời cơm áo không lo. Liễu Vô Tà thành lập thiên đạo hội, mỗi ngày ngày thu lon vàng. Đừng nói 10 triệu, coi như là một cái 100 triệu. Hắn cũng chưa chắc coi ra gì. Có những thứ này lưu ly thánh dịch, hắn đột phá thiên tượng tầng 7 trong tầm tay. Giản Hạnh Nhi còn có Trần Nhược Yên cảnh giới một mực ở thiên cương cảnh quanh quẩn. Có những thứ này lưu ly thánh dịch. Đủ để đem các nàng tăng lên tới đỉnh cấp thiên cương cảnh. Lại phối hợp linh tủy, đột phá hiện tượng thiên văn cũng có thể. Há có thể đem những thứ này lưu ly thánh dịch bán đi? Không bán, trả lời hắn vẫn là lạnh như băng hai chữ. Câu trả lời này, để cho người trung niên thân thể sửng sốt một chút. Hắn nhưng mà cao cấp tinh hà cảnh, hóa anh không ra, hắn cơ hồ là vô địch tồn tại. Bị nho nhỏ thiên tượng cảnh cự tuyệt, nhất thời cảm thấy mặt mũi vô tồn. Thằng nhóc, ngươi có biết, ta hiện tại liền có thể ra tay cướp đi trong tay ngươi lưu ly thánh dịch. Ta tiêu phí 10 triệu linh thạch, đã cho ngươi đủ mặt mũi, lưu ly thánh dịch quá chân quý, chỉ cần hắn có thể được, là được mượn lưu ly thánh dịch đột phá hóa anh cảnh. Như vậy ngàn năm một thuở cơ hội, há có thể bỏ qua. Liễu Vô Tà nếu như không chịu bán cho hắn, trực tiếp ra tay cướp đoạt, ngươi dự định cướp đoạt. Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút ác liệt. hắn muốn là thật dám ra tay, trực tiếp sử dụng Thiên Long ấn đập chết hắn, mang nữa hai cô gái rời đi Ninh Hải Thành. Lần này đi ra, thu hoạch đã lớn vô cùng, không chỉ có thu hoạch linh tủy, còn có thượng cổ mảnh vỡ, cùng với lưu ly thánh dịch, còn thừa lại 7 kiện hàng hóa. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, bên trong có thể cắt kim loại đi ra cái gì, đang có ý đó, nam tử không che giấu mình giết hại ý, từng bước một hướng Liễu Vô Tà ép tới gần, chung quanh người xem náo nhiệt không có một cái dám lên trước. Trừ phi có Hóa Anh lão tổ tới, Hóa Anh lão tổ thân phận địa vị cao quý, nhất định sẽ chiếu cố đến một ít mặt mũi, công khai cướp đoạt một cái hậu bối đồ, truyền đi có hổ thẹn danh tiếng, sau này đừng nghĩ ở Nam vực lăn lộn. Trên trận bầu không khí đổi được vô cùng quỷ dị, khí ép càng ngày càng thấp, một ít thực lực hơi thấp tu sĩ, cảm giác xuyễn không được khí, đây chính là cao cấp tinh hà cảnh khí thế, kỳ quái chính là, những thứ này khí thế rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, biến mất vô ảnh vô tung, không tạo được bất kỳ tác dụng, cái này để cho nam tử thất kinh, hắn khí thế vì sao đối Liễu Vô Tà không tạo tác dụng, để cho hắn không cách nào hiểu. Trần Sâu, ngươi đường đường tinh hà cảnh, đối nho nhỏ hậu bối ra tay, chẳng lẽ sẽ không sợ truyền đi có hổ thẹn danh dự sao? Lúc này, từ trong đám người lại đi ra một tên người đàn ông trung niên. Thực lực không thấp, cùng cái này Trần Sâu thực lực tương đương, đều là cao cấp tinh hà cảnh, xem ra mơ ước Liễu Vô Tà trên mình lưu ly thánh dịch người vượt quá Trần Sâu một cái. Vì sao biển, dám nói ngươi không phải là vì lưu ly thánh dịch tới? Đừng trang tránh nhân quân tử, Trần Sâu phát ra cười lạnh một tiếng, giữa hai bên không tính là xa lạ, mọi người trong lòng hiểu rõ, bọn họ mục đích rất đơn giản. Cướp đoạt Liễu Vô Tà trên mình lưu ly thánh dịch, còn như thượng cổ mảnh vỡ còn có linh tủy, bọn họ cũng có thể lấy được, duy chỉ có cái này lưu ly thánh dịch, quá chân quý, vị tiểu hữu này, chỉ cần ngươi chịu đem lưu ly thánh dịch bán cho ta. Ta nguyện ý ra 11 triệu linh thạch, hơn nữa ta còn bảo đảm ngươi an toàn, kêu vì sao biển nam tử đi về trước một bước, một mặt hiền hòa, ở Trần Sâu trên căn bản, tăng thêm 1 triệu linh thạch, không bán, trả lời hắn vẫn là hai chữ, vì sao biển sợ run tại chỗ, hắn đã đem điều kiện mở rất cao. Đối phương còn chưa lĩnh tình, ha ha ha, ta lần đầu tiên thấy như vậy tiểu tử cuồng vọng, vì sao biển lộ ra giữ tợn một mặt, kinh khủng sát ý, hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, một cái Trần Sâu đã để cho Liễu Vô Tà nhức đầu. Hiện tại lại thêm một cái vì sao biển, muốn trở lui toàn thân, thật vẫn rất phiền toái, không ít người đưa mắt nhắm còn thừa lại 7 kiện hàng hóa trên. Trước mặt 3 kiện mở ra như thế nhiều bảo vật, phía sau 7 kiện, có phải hay không giống vậy có thứ tốt, coi như không thể mở ra lưu ly thánh dịch cái loại này nghịch thiên bảo vật. Có thể lái được ra linh tủy, cũng là một thu hoạch lớn, rất nhiều một lời không hợp, thì phải đi lên cướp đoạt tư thế. Liễu Vô Tà âm thầm xúc lực, hướng Giản Hạnh Nhi còn có Trần Nhược Yên sử một cái ánh mắt. Một sẽ xuất thủ, các nàng lập tức che giấu đến trong đám người đi, hắn sẽ tìm biện pháp thoát thân, mang nữa các nàng rời đi Ninh Hải Thành, khi thế chạm một cái liền bùng nổ. Trần Sâu cùng vì sao biển đánh từ hai mặt, để tránh bị Liễu Vô Tà chạy trốn, trên trận thế cục đối Liễu Vô Tà càng ngày càng bất lợi. Trình Thần khóe miệng hiện lên một nụ cười. Cái này một chàng đổ thạch, hắn phần thắng cực kỳ nhỏ, mở ra lưu ly thánh dịch loại bảo vật này, trừ phi hắn cũng có thể mở ra giống nhau đồ, mới có cơ hội thắng được. Thằng nhóc, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đừng trách ta không khách khí. Trần Sâu bàn tay một chảo, trực tiếp chụp vào Liễu Vô Tà cổ, dự định bắt sống, chọn 3 kiện hàng hóa, mở ra 3 dạng bảo vật, trên mình nhất định có pháp bảo gì, có thể phát hiện những thứ này mãng hoang đá tình huống nội bộ. Nếu như có thể nắm giữ, Ninh Hải Thành bảo vật, chẳng phải mặc cho hái. Nhất phẩm hiên dự định một mực nhìn tiếp sao, sẽ không sợ ta tối nay không có thể tham gia thi từ ca phú đại hội. Liễu Vô Tà đột nhiên hướng không khí nói một câu, âm thầm điều động Thiên Long ấn, tuy chỉ chuẩn bị sử dụng, nhất phẩm hiên không tiếc giá phải trả để cho hắn tham gia tối nay động nguyệt hồ thi từ ca phú đại hội, nếu là chết ở chỗ này, tất cả cố gắng há chẳng phải là uổng phí, còn muốn một loại có thể, nhất phẩm hiên thật là cảm thấy áy náy, mới mời Liễu Vô Tà đi, đền bù hôm qua sự việc, bất luận là vậy một loại. Liễu Vô Tà đều phải dò xét một phen, nhất phẩm hiên, tất cả người đầu óc mơ hồ, nhất phẩm hiên đều là cô gái, căn bản không có nam tử, Liễu Vô Tà đột nhiên nói tới nhất phẩm hiên là ý gì? Thằng nhóc, đừng uổng phí tâm cơ, nhất phẩm hiên há sẽ vì một mình ngươi con kiến hôi ra mặt. Nhất phẩm hiên vô cùng thần bí, liền ba đại tông môn cũng ngầm cho phép bọn hắn tồn tại. Rốt cuộc nhất phẩm hiên là lai lịch ra sao, vẫn là một điều bí ẩn, bốn phía không có động tĩnh, cũng không nhất phẩm hiên người xuất hiện, chẳng lẽ là hắn đoán sai rồi? Nhất phẩm hiên chỉ là đơn giản nói áy náy, mới mời hắn, mà không phải là khác có làm đồ. Trần Sâu móng vuốt cách mình càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà không có lựa chọn nào khác, thần niệm động một cái, Thiên Long ấn phát ra một tiếng long ngâm, cần phải lao ra thôn Thiên Thần Đỉnh, mà ngay tại lúc này, một quả bàn tay khô gầy lộ ra, thần bí xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, lan, tiếp theo, Trần Sâu thân thể bay rớt ra ngoài, trực tiếp bị bàn tay khô gầy tung bay, lúc này, Liễu Vô Tà trước mặt thêm một người. một người vóc dáng gầy gò bà lão, tay cầm cây nạng, thấy tên này bà lão, Liễu Vô Tà ánh mắt co rúm một cái, ngay sau đó khóe miệng hơi giơ lên, nhất phẩm hiên lệ mama, nàng tại sao lại ở chỗ này, hơn nữa còn đứng ra trợ giúp cái thằng nhóc này, rất nhiều người không rõ ràng, tại chỗ rất nhiều người đều đi qua nhất phẩm hiên, tự nhiên nhận ra tên này bà lão, lệ mama, ngươi làm như vậy không phù hợp quy củ đi, tổng phải có một tới trước tới sau, chúng ta tới trước, Lưu Ly Thánh Dịch theo lý trước quay về chúng ta, vì sao biển không vui, lấy là nhất phẩm hiên cũng là qua để cướp đoạt Lưu Ly Thánh Dịch. Nhất phẩm hiên cái này hơn một năm qua, bất luận bất kỳ sự việc, cũng không quan tâm, chưa bao giờ tham dự Ninh Hải Thành tranh đấu, lúc này đứng ra, mục đích không cần nói cũng biết, cướp đoạt Lưu Ly Thánh Dịch, dẫu sao loại vật này, hóa anh cảnh uống, đều có vô tận chỗ tốt, từ giờ khắc này bắt đầu, Liễu công tử là chúng ta nhất phẩm hiên người khách quan trọng. Ai dám động hắn một sợi lông tơ, chính là ta nhất phẩm hiên kẻ địch. Lệ mama ánh mắt lạnh như băng, hoành tỏa ra bốn phía, bị quét qua những người đó, rối rít thấp cúi đầu, không chịu nổi hóa anh thế. Cái gì? Vô số người kinh hãi, Liễu Vô Tà lúc nào trở thành nhất phẩm hiên người khách quan trọng. Trình Thần một mặt mơ hồ, sự việc có chút thoát khỏi nắm trong tay. Bàn về cảnh giới, Liễu Vô Tà xa không bằng ba đại tông môn đệ tử tinh anh. Càng đừng xét những đệ tử chân truyền kia, hắn có tài đức gì, có thể bị Mộ Dung Nghi xem trọng, thật sự là không nói được, trừ tướng mạo đẹp đẽ một ít, trên mình rất khó tìm xuất sắc địa phương. Lệ mama, ngươi có phải hay không lầm, thằng nhóc này vừa thấy liền lạ mặt, cùng các người nhất phẩm hiên làm sao biết tán dóc trên quan hệ. Trần Sâu từ mặt đất đứng lên, mặt âm trầm, cũng không dám phát tác, hướng Lệ mama hỏi, thật ra thì hắn muốn nói, nhất phẩm hiên muốn cướp đoạt Lưu Ly Thánh Dịch, không cần thiết biên tạo cái loại này mượn cớ, có loại ý nghĩ này người đâu chỉ Trần Sâu một cái. Cơ hồ tại chỗ 99% người đều là cái ý nghĩ này. Trước ổn định Liễu Vô Tà, nói là nhất phẩm hiên người khách quan trọng, đem hắn mang về nhất phẩm hiên, còn không phải là mặc cho các nàng xẻ thịt, thật là đánh tốt tính toán, người nghe không hiểu tiếng người sao, từ giờ khắc này bắt đầu, hắn cùng nhất phẩm hiên liền có quan hệ. Lệ mama rất cường thế, trước không quan hệ, hiện tại có, đám người một đầu hắc tuyến, đây là cưỡng từ đoạt lý à, nhất phẩm hiên làm việc, từ trước đến giờ rất ôn hòa, hôm nay loại thái độ này, đúng là hiếm thấy. Công khai cùng ba đại tông môn gọi nhịp, tuyệt đối là lần đầu tiên. Lệ mama, các người nhất phẩm hiên chưa có lấn hiếp người quá đáng. Nói tới nói lui, ngươi hay là muốn nuốt một mình Lưu Ly Thánh Dịch, nếu không phải là nói người này cùng các người nhất phẩm hiên có quan hệ. Hỏi dò một tí, tại chỗ ai sẽ tin tưởng ngươi chuyện hoang đường. Trần Sâu bị Lệ mama một trưởng chấn động bay, ngực còn mơ hồ cảm giác đau đớn, nín tức cành hông, đột nhiên nói ra như vậy một phen tới. Hết lần này tới lần khác lời nói này nói ra, rất nhiều người rối rít gật đầu. Cho rằng hắn nói có lý, nhất phẩm hiên liền là muốn nuốt một mình, chúng ta nhất phẩm hiên còn không xấu xa như vậy, Lưu Ly Thánh Dịch mà thôi, chúng ta nhất phẩm hiên cũng không coi ra gì, ta lặp lại một lần, Liễu công tử là ta nhất phẩm hiên quý khách, các ngươi nếu như xem náo nhiệt, ta sẽ không can thiệp, dám đánh hắn chủ ý, đừng trách ta không khách khí. Lệ mama đem lời nói rất rõ, không giống như là nói láo, nhất phẩm hiên phong cách mọi người rất rõ ràng, chưa bao giờ nói mạnh miệng, vậy chưa bao giờ nói lời lừa dối, nàng nếu như thế nói, liền không phải là giả. Rốt cuộc nhất phẩm hiên cùng Liễu Vô Tà tới giữa có quan hệ như thế nào? Mời ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Chương 535, linh tủy bùng nổ. Lệ mama thái độ rất cứng rắn, xem náo nhiệt, chỉ cần không làm thương hại Liễu Vô Tà, nàng sẽ không dễ dàng can thiệp, dù là nói chút đùa cợt lời nói, chỉ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là muốn tổn thương Liễu Vô Tà, tuyệt đối không được. Vì sao biển cùng Trần Sâu nhìn nhau, chỉ có thể lúc về đám người bên trong, ngoài sáng cướp không được. Chỉ có thể chờ Lệ mama rời đi Liễu Vô Tà thời điểm sẽ ra tay cướp đoạt. Lệ mama xoay người lại, hướng Liễu Vô Tà gật đầu một cái, không nói câu nào, lui sang một bên, không trở ngại bọn họ tiếp tục đổ thạch. Đã có không ít người bắt đầu tản đi, nhất phẩm hiên nhúng tay vào đổ thạch khẳng định không cách nào tiến hành. Ai sẽ nghĩ tới nhất phẩm hiên trừ bảo đảm Liễu Vô Tà an toàn ra, những chuyện khác từ không can dự. Cho dù Liễu Vô Tà thua hết đổ thạch, bọn họ cũng sẽ không ngăn cản, tiếp tục, mau tiếp tục mở một khối. Mọi người tâm trạng bị đốt, không kịp chờ đợi muốn biết Liễu Vô Tà còn lại 7 kiện hàng hóa bên trong có cái gì. Đổ thạch không tới một khắc cuối cùng, quyết không bỏ qua, dù là Trình Thần đã thua, vậy phải hoàn thành 10 luân. Thật ra thì Lệ mama vậy thật là tò mò, muốn biết còn thừa lại 7 khối bên trong có cái gì. Mới ngầm cho phép các nàng tiếp tục đánh cuộc tiếp, Trình Thần trên mặt lộ ra một chút làm khó, hắn phần thắng đã rất thấp, muốn thay đổi càn khôn, trừ phi mở ra hơn nữa yêu nghiệt đồ đi ra. Trình sư huynh, dù sao đã như vậy, sao không tiếp tục đánh cuộc tiếp, vừa vặn xem hắn còn lại những cái kia mãng hoang thạch năng mở ra cái gì. Sau lưng ba danh sư đệ một bộ rượt dây giọng, dù sao thua lại không cần bọn họ dập đầu, bọn họ chỉ cần xem náo nhiệt là được. Trình Thần, ngươi còn do dự cái gì, tiếp tục lái à, đừng khiến chúng ta thất vọng. xem náo nhiệt những người đó rối rít cổ võ, để cho Trình Thần nhanh chóng cắt đá, đừng chậm trễ mọi người thời gian. Trước mặt ba khối mãng hoang đá xuất hiện nhiều như vậy bảo vật, mọi người khẩu vị đều bị treo ngược lên, thậm chí rất nhiều người bắt đầu quan sát Hạng Gia Trang còn thừa lại những cái kia mãng hoang đá. Có phải hay không còn có nghịch thiên bảo bối, mua được một khối, há chẳng phải là cả đời phát đạt. Nhiều người như vậy thúc giục, Trình Thần cưỡi hổ khó xuống, nếu như hắn chủ động nhận thua, Liễu Vô Tà vậy sẽ đến đây thì thôi. Cuối cùng bảy kiện hàng hóa, hắn không muốn tiếp tục mở, buồn bực phát đại tài mới là vương đạo, tài không ngoài lộ, chính là cái đạo lý này. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, mấy chục giọt lưu ly thánh dịch, liền cho mình tìm tới họa sát thân. Kế tiếp hàng hóa, có lẽ còn có hơn nữa yêu nghiệt xuất hiện, há chẳng phải là đưa tới toàn bộ Ninh Hải thành náo động. Hạng Trang chủ có thể cũng không nghĩ tới, hắn chất chứa ở gia tộc mấy trăm năm man hoang đá, lại có thể mở ra như thế nhiều bảo vật. Mấy trăm năm trước, mãng hoang thế giới vận đi ra ngoài đồ, sản xuất bảo vật xác suất rất lớn, Hạng Gia Trang một mực gìn giữ, thành tựu đè đáy dương, trừ phi gia tộc gặp đại nạn, mới biết lấy ra. Nơi này mỗi một khối mãng hoang đá đều là Hạng Gia Trang dám bảo đại sư hao tốn vô số năm tháng phân biệt đi ra. Kết quả nhưng thành toàn Liễu Vô Tà, bọn họ nếu như biết nơi này có thể cắt kim loại đi ra lưu ly thánh dịch, nhất định sẽ tự mình cắt kim loại đi ra, lại buôn bán đi. Hết lần này tới lần khác Liễu Vô Tà cắt vậy cái gỗ mục quá bình thường. Hạng Gia Trang những năm này không thiếu cắt kim loại mãng hoang đá, hiệu quả quá nhỏ, có thể nói là nhập không đủ chi. Vì đạt được những thứ này mãng hoang đá, Hạng Gia nhập vào vô số tài lực cùng sức người, cắt ra đều là phế thạch, Hạng Gia Trang không chịu nổi, cuối cùng bất đắc dĩ, mới lấy ra buôn bán. Trình Thần tim đưa ngang một cái, cầm lên một khối giá trị 300.000 mãng hoang đá. Lòng bàn tay hơi rướm mồ hôi, hạ đao tốc độ, rõ ràng không bằng lúc trước, mọi người tâm trạng bị điều động, tiếng bàn luận dần dần biến mất, mỗi người ánh mắt cũng rơi vào Trình Thần dao găm trong tay trên. Theo hắn giơ tay chém xuống, mọi người tầm mắt cũng là vừa lên một tí, bất chi bất giác, đã đến lúc buổi sáng, đám người chút nào chưa thấy được nóng bức, nhìn có tư có vị. Thùng nước to mãng hoang đá, càng ngày càng nhỏ, đã còn dư lại không có mấy, vẫn không có linh tính xuất hiện. Trình Thần cánh tay hơi phát run, dao găm nhiều lần mất đi chính xác, làm mãng hoang đá hoàn toàn nứt ra một khắc kia. Đám người truyền tới từng trận tiếng thở dài, đắt như vậy mãng hoang đá, lại có thể cái gì cũng không có, mà Liễu Vô Tà tiêu phí 100 khối linh thạch, lại có thể cắt kim loại đi ra lưu ly thánh dịch loại bảo vật này. Quá không công bình, mọi người ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, thuận tay cầm lên một khối mãng hoang đá. Vẫn là đại khai đại hợp động tác tay, từng cục đá vụn rớt rơi trên mặt đất, Liễu Vô Tà chọn lựa ra mãng hoang đá cái đầu cũng không phải rất lớn. Lớn nhất một khối, cũng chỉ cỡ chậu nước rửa mặt, nhỏ nhất chỉ lớn bằng bàn tay, thằng nhóc này là cố ý sao? Mỗi một lần cắt như thế một khối lớn đá, sẽ không sợ tổn thương bên trong linh tính. Rất nhiều người một đầu hắc tuyến, Liễu Vô Tà mặc dù cắt ra như thế nhiều bảo vật, mỗi lần cắt thời điểm, thủ pháp cũng sẽ bị người than khổ, thật không có quan tưởng tính, liền bên đường bán thịt thủ pháp cũng so hắn cao cấp. Bán thịt còn biết mập gầy xen nhau, như vậy thịt mới có thể tốt hơn bán đi. Đây không phải là cắt kim loại mãng hoang đá, hắn ở phách đá xuống một đao, mãng hoang đá thì ít một khối, liên tục bổ 3-4 đao, lớn cỡ chậu nước rửa mặt mãng hoang đá còn dư lại không có mấy, biến thành một cái hình thoi. Linh tính lại có linh tính chập chờn, còn chưa cắt ra linh tính đã tràn ra, mọi người đã chết lặng. Cắt 4 cái mãng hoang đá, 4 khối bên trong cũng xuất hiện đồ, đơn giản là chưa bao giờ nghe, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Chẳng lẽ hắn thật có thể thấy mãng hoang đá nội bộ tình huống? Vì sao biển vừa mới tới không lâu, chỉ là nghe nói Liễu Vô Tà mở ra những thứ này? Chính mắt nơi gặp, vẫn là một hồi kinh hãi, cao như vậy tỷ lệ thành công, chưa bao giờ gặp qua, còn có một loại có thể. Hạng Gia Trang những thứ này mãng hoang đá, đều là trong trăm chọn một cực phẩm, tùy hiện cầm một khối, bên trong cũng có thể cắt kim loại đi ra linh tính. Một khối lớn chừng quả trứng gà linh tủy, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt, muốn so với Trình Thần trước cắt ra linh tủy còn lớn hơn. Thuần độ cao hơn, đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Rất nhiều người bắt đầu mắng đường phố, có người cắt kim loại cả đời, vậy cắt kim loại không ra một khối linh tủy đi ra. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, 4 khối mãng hoang đá, cắt kim loại đi ra 2 khối linh tủy, một khối thượng phẩm mảnh vỡ, một chai lưu ly thánh dịch, đem linh tủy thu, không có để ý bốn phía vậy từng đạo cay ánh mắt. Trình Thần, còn có cần phải tiếp tục sao? Liễu Vô Tà không muốn tiếp tục cắt xuống, hy vọng Trình Thần đến đây thì thôi. Đánh cuộc, dựa vào cái gì không đánh cuộc, chẳng lẽ ngươi sợ? Trình Thần giống như là tên đánh cuộc điên cuồng, hắn biết rõ phải thua không thể nghi ngờ, còn phải tiếp tục đi xuống, bởi vì hắn muốn thấy được Liễu Vô Tà cuối cùng vậy mấy cái mãng hoang đá, rốt cuộc có thể cắt kim loại đi ra cái gì. Lần này, Trình Thần đem còn thừa lại 6 khối mãng hoang đá toàn bộ rời tới một chỗ. Trừ lớn nhất vậy một khối, còn thừa lại 5 khối, lại có thể cùng cắt kim loại, đá vụn loạn bay, Trình Thần chẳng muốn chờ đợi, mau sớm kết thúc đánh cuộc, áp lực trong lòng quá lớn. ước chừng cắt 10 phút thời gian, 5 khối mãng hoang đá toàn bộ nổ tung, chỉ có một quả cái móng tay lớn nhỏ linh tủy xuất hiện. 10 khối mãng hoang đá, chỉ còn lại một quả cuối cùng, cũng là hạng gia trang đè đáy dương mọi người, có hy vọng nhất cắt kim loại đi ra hoàn chỉnh thượng cổ mảnh vỡ. Nếu như có thể cắt kim loại đi ra hoàn chỉnh thượng cổ mảnh vỡ, Trình Thần vẫn là có cơ hội lật bàn. Thằng nhóc, đến phiên ngươi, nhanh lên một chút cắt kim loại. Trình Thần một lần cắt 5 cái mãng hoang đá, tiếp theo xem Liễu Vô Tà, việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà không có nơi lựa chọn, cự tuyệt cắt kim loại, đám người nhất định một ông lên, Liễu Vô Tà nhìn một cái còn thừa lại 6 khối mãng hoang đá. Cuối cùng ánh mắt định cách ở đó tiết mục nát lóng trúc mộc trên, vẫn là vậy cái lớn chừng bàn tay đá, cuối cùng cầm lên khối kia lớn chừng bàn tay mãng hoang đá, đem lóng trúc mộc thả vào cuối cùng, cái này để cho tất cả người không rõ ràng. Lóng trúc mộc nhất không thể nào xuất hiện linh tính, Liễu Vô Tà lại có thể thành tựu đè đáy dương, thủ pháp vẫn là lạnh nhạt, không có bất kỳ quan thưởng tính, rất nhiều người ngáp liên hồi, linh tủy, mãng hoang đá nứt ra, Liễu Vô Tà mở ra 3 cái linh tủy, hơn nữa chất lượng cực cao, trước mắt mới ngưng, Liễu Vô Tà còn chưa cắt kim loại đi ra cùng linh tủy. Các ngươi có phát hiện hay không, giai đoạn trước thằng nhóc này chọn trúng 2 khối mãng hoang đá, không biết nguyên nhân gì, lại thả trở về, lần nữa chọn lựa cái này 2 quả, cũng xuất hiện linh tủy. Các ngươi nói hắn buông tha 2 quả kia, có phải hay không cũng có linh tủy, chất lượng không có cái này hay, có người nhìn ra một ít con đường, chọn mãng hoang thạch thời điểm, Liễu Vô Tà đem chọn xong 2 khối lại thả trở về. Lúc ấy rất nhiều người đều không rõ ràng, vậy 2 khối mãng hoang đá ta muốn, cái đó Lý trưởng quỹ ra tay cực nhanh, trực tiếp đem Liễu Vô Tà buông tha 2 khối mãng hoang đá mua. Chỉ hao tốn 10.000 linh thạch mà thôi, mua được mãng hoang đá, Lý trưởng quỹ ngay trước mọi người cắt kim loại, rắc rắc, rắc rắc, 2 khối mãng hoang đá. Chỉ dùng không tới một phút thời gian, liền bị Lý trưởng quỹ cắt ra. Kỳ quái chính là, bên trong lại có thể trống trơn như vậy. Đừng nói linh tủy, màu cũng không có, đứng ở bốn phía những người đó hoàn toàn mơ hồ. Liễu Vô Tà hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì? Chẳng lẽ hắn thật biết, cái này 2 khối mãng hoang đá bên trong cái gì cũng không có. Mới lại đột nhiên đổi cho nhau một tí, chỉ có Liễu Vô Tà trong lòng mình rõ ràng nhất. Lúc ấy hắn cố ý chọn 2 khối cái gì cũng không có. Chủ muốn là không muốn làm quá tươi đẹp, chọn 10 khối, cũng có thể xuất hiện linh tủy. Truyền đi sợ rằng sẽ náo động Ninh Hải Thành, thứ hai là cho hạng gia trang chừa chút tiền vốn, hắn nếu là đem nơi này linh tủy cũng chọn đi, sau này hạng gia trang rất khó đặt chân. Hạng trang chủ đối Trình Thần thái độ, để cho Liễu Vô Tà thay đổi ý tưởng, từ đầu đến cuối, hạng trang chủ đối hắn một bộ đùa cợt dáng vẻ, ngược lại thì đối Trình Thần, một mặt nịnh hót, để cho Liễu Vô Tà sinh lòng tức giận, hạng gia trang cũng không phải cái thứ gì tốt, đã như vậy ta liền chọn đi nơi này tất cả đáng tiền linh tủy. Xem các ngươi sau này còn dám mắt chó coi thường người. Lại là linh tủy, đã là khối thứ tư linh tủy, mọi người thần kinh đã chết lặng, bao gồm nhất phẩm Hiên Lệ Mama, giờ phút này không biết nên nói cái gì cho phải, chẳng lẽ hắn thật là tiểu thư người muốn tìm, bằng chừng ấy tuổi, liền có thể làm được một điểm này, đúng là không đơn giản. Cắt kim loại tiếng còn đang vang vọng, Liễu Vô Tà bên chân đã chất đầy đá, có thể là mọi người đã chết lặng, khối thứ 6, thứ 7 khối, thẳng đến thứ 8 khối, mỗi một khối bên trong cũng có thể cắt kim loại đi ra linh tủy. Có lớn chừng quả trứng gà, có đá cuội lớn nhỏ. Dù sao mỗi một cái chất lượng đều không thấp, một lần cũng là trung đẳng cấp bậc, thằng nhóc này phát đạt, như thế nhiều linh tủy, ít nhất giá trị hơn 100 triệu, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà, ánh mắt tràn đầy nóng như lửa, hận không thể lên đi đem hắn ăn một miếng đi xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.